Chiến thần Trấn Quốc, chương 1841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1941. Muốn giết tôi? Cái gì? Muốn giết ngài sao tiên sinh? Bọn họ điên rồi sao? Hoàng An Nhiên lộ ra vẻ mặt rất khó tin. Cô chạy đi nhanh lên. Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Diệp Lâm Quân tưởng rằng đó là người muốn giết anh. Nếu không tự dưng nhìn kỹ hơn một chút, thì e rằng Hoàng An Nhiên đã là một xác chết rồi. Hiểu rồi. Hoàng An Nhiên rời đi. Vẻ mặt rất phấn khích. Bây giờ cô ta đã biết nơi Diệp Lâm Quân sống. Mọi thứ có thể được từ từ thực hiện. Chuyến đi này thực sự không uổng công. Thứ nhất là biết được mục đích của môn phiệt Bắc An. Thứ hai là tìm thấy nơi ở của chàng trai trẻ. Hoàng An Nhiên vội vã chạy như điên về nhà. Nói tất cả cho Hoàng đế Tây Đường. Cái gì? Tìm được chàng trai trẻ rồi. Hoàng đế Tây Đường kích động hơn bất kỳ ai khác. Đúng, đúng vậy. Đã xác định được địa chỉ của anh ta, thái độ của anh ta đối với cháu tốt hơn lần trước rất nhiều. Hoàng An Nhiên lộ vẻ ngại ngùng. Thật quá tốt rồi. Hoàng đế Tây Đường vô cùng kích động. Mấy người bà cụ, Ngô Thị Lan và Lý Tử Nhiệm đứng bên cạnh đều âm thầm khiếp sợ. Nhân vật lớn này xuất hiện sao? Giang Bắc tồn tại một người như thế này từ khi nào vậy? Họ đã ở Giang Bắc bao lâu rồi? Nhưng chưa bao giờ nghe đến cả. Ông nội, còn một chuyện nữa. Người của môn phiệt Bắc An muốn giết chàng trai trẻ. Hoàng An Nhiên thì tầm nói. Ồ, giữa bọn họ còn có ân oán gì sao? Tuy nói thật thì môn phiệt Bắc An này rất mạnh. Nhưng muốn giết chàng trai trẻ thì nhất định phải trả giá rất thảm khốc. Nhưng chàng trai trẻ cũng đang đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Cho dù anh ấy có mạnh đến đâu thì Bắc An gia tộc vẫn giết anh ta rất dễ dàng. Như vậy đi, giúp ông liên hệ với cao tầng của môn phiệt Bắc An. Ông sẽ đè chuyện này xuống. Ông sẽ cho môn phiệt Bắc An chút mặt mũi. Không truy cứu chuyện này nữa. Hoàng đế Tây Đường nói. Chắc chắn là được đấy. Hoàng An Nhiên trông có vẻ rất phấn khích. Vậy thì sau khi chuyện môn phiệt Bắc An ổn rồi, chuyện này coi như thành ý của môn phiệt Tây Đường chúng ta. Ông sẽ tự mình đi gặp cậu để mời gia nhập môn phiệt Tây Đường. Đến lúc đó cậu ta sẽ không từ chối đúng không? Hoàng đế Tây Đường đã có kế hoạch hết rồi. Giải quyết gia tộc Bắc An thay cho Diệp Lâm Quân. Và sau đó mời anh lần nữa. Như vậy thì Diệp Lâm Quân không có lý do gì để từ chối. Hoàng An Nhiên nói. Ông nội, chúng ta giải quyết một vấn đề lớn như vậy cho anh ta thì anh a cảm ơn còn không kịp ấy. Sao có thể từ chối được? Được rồi, ông sẽ lập tức giải quyết việc này. Ngày mai gặp cậu Tết. Ngay lập tức, Hoàng đế Tây Đường đã liên lạc với cao tầng của môn phiệt Bắc An. Ông ta tự mình ra mặt để bảo vệ Diệp Lâm Quân. Môn phiệt Bắc An không thể làm gì được. Dù gì đây cũng là người đứng đầu môn phiệt Tây Đường đó. Cách chương.